One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 106, đánh cướp ảo ảnh lữ đoàn. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Tiểu Tích bọn người trên thân bạo phát mãnh liệt khí thế. Một người có thể không ra sao. Thế nhưng tất cả mọi người gộp lại sẽ không một dạng. Khí thế phi thường khủng bố. Chỉ Shizuo cân nhắc nhìn Yasuo, hai mắt không ngừng đánh giá Alucard loại người, đều là nhất đẳng cường giả, không phải là một cái, mà là một đám, rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện. Nhìn Tiểu Tích loại người bạo phát khí thế, Alucard không khỏi nở nụ cười, xem ra muốn động thủ đây, vẫn đúng là phù hợp ta ngoài ý muốn, vừa ngứa tay, nóng người cũng tốt. Nghe nói các người cũng rất mạnh, là xa luân chiến hay là cùng tiến lên? Kimimaro mấy người cũng dồn dập đi ra, cũng cân nhắc nhìn Tiểu Tích loại người. Chakra cũng dồn dập hiện lên, toàn bộ đại sảnh đều đang run rẩy, sàn nhà không ngừng xuất hiện vết nứt, toàn bộ không gian cũng phảng phất đọng lại một dạng. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cái kia, hay là quên đi. Cảm giác bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Frix yếu yếu mở miệng. Nghe được Frix, tất cả mọi người sững sờ. Alucard chưa đầy nhìn Frix. Uy, tiểu quỷ, những người này thế nhưng là đả thương ngươi. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, đây mới là con người kiên cường mười tử. Giống như đại nhân nói một dạng. Ngay hôm đó thù, ngay hôm đó báo. Yasuo đại ca, hay là quên đi, dù sao bọn họ cũng là muốn vì là đồng bạn báo thù. Trước ta còn tưởng rằng bọn họ đều là lãnh huyết sát thủ. Frix cười nhìn Yasuo, nghe được Frix, ảo ảnh lữ đoàn người không khỏi sững sờ. Tên tiểu quỷ này, thật giống có chút không giống nhau. Nobunaga sâu sắc nhìn một chút Frix, tiểu quỷ này cùng Yvergen thật giống. Như vậy sao? Vậy thì tạm thời tính toán, bất quá trừng phạt là nhất định phải, gọi điện thoại cho các ngươi đoàn trưởng, để hắn trời sáng chuẩn bị kỹ càng phạt tiền, 300 ức, trời sáng không lấy ra, vậy các ngươi liền không cần phải sống sót, tin tưởng chút tiền này đối với các ngươi ảo ảnh lữ đoàn tới nói. Chỉ là mau mau mưa, Yasuo nhàn nhạt nhìn ảo ảnh lữ đoàn người. Không thể. Nằm mơ đi thôi, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Nobunaga giống to, đến lúc nào đến phiên người khác tới đánh cướp bọn họ. Xem ra giáo huấn hay là không đủ. Lời như vậy, đó chính là mở làm đi. Không muốn giết bọn hắn. Ta còn chờ số tiền kia kiến lập trụ sở đâu. Yasuo một tay phất lên. Kimimaro loại người bay thẳng đập ra đi. Chọn từng người đối thủ. Cái building không ngừng đang chấn động, tiếng súng, tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, hòn đá thỉnh thoảng rớt xuống. 10 phút sau, Yasuo mang theo Frix hai người chậm rãi đi tới. AP 1 Sam, cái này, Frix cùng Killua trợn mắt lên nhìn ngã trên mặt đất ảo ảnh lữ đoàn thành viên. Còn có dẫm nát bọn họ trên thân Kimimaro loại người, chênh lệch cũng quá lớn đi. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền toàn bộ bị đánh đến. Shizuo cái tên này, Killua cười nhìn mặt sưng phù thành đầu heo một dạng Shizuo. Không khỏi hướng về Alucard nhìn sang, xem ra cái tên này cũng là xấu bụng loại hình, chuyên môn làm mất mặt. Hơn nữa chân lại cũng dẫm nát Shizuo trên mặt. Shizuo lúc này cũng không có tâm tình đi để ý chính mình thương thế. Khiếp sợ nhìn Alucard, đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Chính mình thế nhưng là xuất toàn lực. Thế nhưng cái tên này, lách tách, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn hiệp khách túi áo, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Xem ra không cần các ngươi gọi điện thoại, các ngươi đoàn trưởng chính mình đánh tới. Tiếp nhận Kimimaro đưa tới điện thoại di động, nhìn điện báo biểu hiện. Yasuo nhẹ nhàng ấn xuống ấn phím, sau đó trực tiếp mở miệng. Kuroro, người thành viên thật giống có chút không nghe lời. Vì lẽ đó ta cố hết sức giúp ngươi điều giáo một hồi. Không cần khách khí, điện thoại một đầu khác, nghe được không phải là hiệp khách thanh âm. Kuro và Lucifer nhất thời sửng sốt, trong mắt không khỏi co rụt lại, biết rõ xảy ra chuyện, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Vậy đa tạ ngươi, không biết có thể hay không để cho ta nghe một chút bọn họ thanh âm. Kimimaro, ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng muốn nghe một chút hắn thành viên thanh âm. Vậy ngươi liền phối hợp một chút, Yasuo cười chỉ vào ngã trên mặt đất Phớ Tần. Yasuo tiếng nói vừa dứt, Kimimaro xương đến trực tiếp cắm ở Phớ Tần trên đùi, nhìn Phớ Tần cố nén đau đớn, chính là không phát ra âm thanh, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý lạnh, cốt đao lần thứ hai hướng về mặt khác một cái chân chơi qua. Phốc phốc, hai chân, hai tay, vai cũng bị cốt đao cho xuyên thủng, thế nhưng Phớ Tần chính là không phát ra âm thanh. Yasuo mở miệng cười, Kuroro, xem ra ngươi thành viên có chút huyết tính, hai chân, hai tay, vai cũng suýt chút nữa bị phế, lại không phát ra được thanh âm nào, phiền phức ngươi chờ một chút. Đầu bên kia điện thoại, Kuroro Silver nắm thật chặt nắm đấm, hắn vừa nghe được thanh âm, cũng có thể tưởng tượng ra hiệp khách bọn họ đang tại gặp ngược đãi. Kimimaro trực tiếp đem Phớ Tần bắt lại, đầu gối trực tiếp đỉnh ở trên lồng ngực của hắn, máu tươi trực tiếp phun ra đến, mà ảo ảnh lữ đoàn thành viên khác cũng nắm thật chặt nắm đấm. Phinh nhìn Phớ Tần hình dạng, không nhịn được giống to, dừng tay, hỗn đản, dừng tay cho ta, Phớ Tần, không muốn lải nhải rông dài 853 lắm điều. Không phải là để ngươi nói chuyện. Alucard nhất cước giẫm nát Phinh trên chân. Nhìn trợn mắt lên, lạnh lùng nhìn mình Phinh. Alucard cân nhắc nở nụ cười. Ta thích nhất chính là ngươi loại ánh mắt này. Ngươi đồng bạn có như vậy huyết tính. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút huyết tính. Oanh, nắm đấm, hai chân không ngừng nổ ra. Phinh xem đống cát một dạng không ngừng qua lại bay ngược. Căn bản là không có thể rơi trên mặt đất, không ngừng trên không trung phun máu tươi tung tóe. Ta cảm giác Shizuo thương thế tốt lên xem có chút nhẹ. Bất quá những người này cũng là đáng đời, nhìn xem đống cát một dạng Phinh. Còn có không ngừng bị công kích Phớ Tần, Killua không nhịn được mở miệng, nghe được không ngừng tiếng va chạm, còn có vừa Phinh thanh âm. Kuroro Lucifer cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, thở một hơi thật dài, lập tức mở miệng nói ra ngươi điều kiện, vốn là muốn cho ngươi mang theo 300 ức chuộc đồ ngươi thành viên. Thế nhưng ngươi thành viên lại bị phối hợp, vậy bây giờ liền 500 ức, Yasuo mở miệng cười. Có thể, hiện tại thả đi bọn họ, Kuroro Lucifer không do dự. Trực tiếp đồng ý, 500 ức đối với những người khác rất nhiều. Thế nhưng đối với ảo ảnh lữ đoàn không đáng kể chút nào. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.